Lúc trước bọn họ vạn lần không dám nghĩ Thiên Ngân Thế Gia lại có vinh quang như vậy. Các thế gia cao thủ đều mang theo ánh mắt hâm mộ, làm cho bọn hắn không khỏi kích động. Người của Thiên Ngân Thế Gia vì Nhấp Ly mà cảm thấy vinh dự. Nghe nói lần tú triều lần này do Nhấp Ly nghĩ ra được phương pháp thần kỳ, khiến tổn thất so với tú triều lúc trước thấp hơn 10 phần. Thì ra là như vậy. Lão tử vô cùng bội phục hắn. Nếu không có hắn, không chừng ta đã bỏ mạng trong lần tú triều lần này. Ta còn nhớ một chảo vô cùng lợi hại của phong tuyết yêu thú vạch trước cổ, làm cho ta thiếu chút nữa rơi đầu. May mắn chỉ có vài phong tuyết yêu thú hoàng kim cấp xông lên tường thành. Nếu là đại lượng yêu thú cùng xông lên, thật không biết tình cảnh như thế nào. Ta cũng phục hắn, hắn đã cứu rất nhiều huynh đệ của ta. Các thế gia cao thủ khi biết Nhấp Ly chính là người giúp bọn hắn đánh lui thú triều, một đám đều chịu phục. Những người này đều biết Quang Huy Chi Thành lúc nào cũng có thể bị thú triều công kích, chỉ có đoàn kết mới có thể khiến Quang Huy Chi Thành đứng thẳng không ngã. Người có thể giúp bọn hắn đánh lui thú triều đáng giá được tôn vinh. Thẩm Hồng không ngờ là uy vọng của Nhấp Ly trong suy nghĩ của những cao thủ lại cao đến mức như vậy. Nội tâm của hắn càng thêm khó chịu. Hắn đường đường là gia chủ của thần thánh thế gia, nhưng không thể chấn áp được một mao đầu tiểu tử. Chương 180, đổi trắng thay đen. Phía xa kia, Tiểu Ngưng Nhi ngắm nhìn Nhiếp Ly trong ánh mắt hòa lệ, ánh lên vẻ quan tâm. Nhiếp Ly đối mặt với tình cảnh lớn như vậy vẫn không có một tia sợ hãi. Đổi lại, nếu là những đồng môn khác, chỉ sợ rằng đã sợ tới mức chân mềm nhũn. Nàng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nhiếp Ly càng ưu tú, nàng càng tự ti. Nàng cố gắng bắt kịp Nhiếp Ly, nhưng lại phát hiện nàng chỉ là đang chạy theo bóng lưng Nhiếp Ly mà thôi. Đôi khi nàng không thể không cảm thấy nản lòng. Nhiếp Ly đứng trên bục, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người dưới sảnh. Thẩm Phi, Thẩm Việt cùng với đám hậu bối của thần thánh thế gia cũng không dám ngẩng đầu trực tiếp nhìn Nhiếp Ly. Bọn hắn cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Thấy không có ai phụ họa Thẩm Hồng mà nói, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Thẩm Hồng đều muốn châm ngòi ly khai, căn bản không thể nào thực hiện được. Nếu như đổi lại là thần thánh thế gia trước kia thì rất nhanh có thể đấy. Nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy, thế lực thần thánh thế gia không còn như xưa nữa rồi. Diệp Tù cùng Diệp Sóc hai người nhìn nhau cười. Thẩm Hồng cánh tay nổi cơn xanh, hắn dĩ nhiên sẽ không như vậy mà bỏ ý đồ. Tiếp tục cao giọng nói ra, nếu như hiện tại tất cả thế gia gia chủ đều ở đây, có một việc ta nhất định phải nói. Ta thần thánh thế gia đối với Quang Huy Chi Thành trung thành và tận tâm, thủ hộ Quang Huy Chi Thành mấy trăm năm, suốt thời gian ấy người chết trận vô kể. Nhưng mà gần đây nhất đã có một việc làm chúng ta ớn lạnh, thành chủ đại nhân không biết tin lời gièm pha. Đoạn thời gian gần đây là tại mọi phương diện đều chèn ép thần thánh thế gia ta, dẫn đến thần thánh thế gia ta bị tổn thất vô cùng lớn. Ta muốn mời thành chủ đại nhân ra, ta muốn đích thân hỏi thăm thần thánh thế gia ta đến cùng là làm sai điều gì phải chịu nhục nhiều như vậy. Thẩm Hồng nhìn về phía Nhấp Ly, ngữ khí ngừng lại có chút nghẹn ngào nói, hậu bối của thần thánh thế gia ta quả thật có chỗ quá đáng, đắc tội Nhấp Ly công tử. Nhưng mà người trẻ tuổi khó tránh khỏi có một ít mâu thuẫn, nhưng xin Nhấp Ly công tử có thể tha thứ cho bọn hắn. Lão phù thay bọn hắn đối với Nhấp Ly công tử bồi thường. Nghe được Thẩm Hồng nói, Nhấp Ly không khỏi thầm mắng một tiếng. Thẩm Hồng cái áo hồ ly này rõ ràng là cố ý kích động mọi người, dắt mũi đám hậu bối, cố gắng làm cho người hiểu lầm. Nếu như hết thảy nguyên nhân đều xuất phát từ hậu bối, phong tuyết thế gia vì Nhấp Ly nổi giận mà chèn ép thần thánh thế gia, thì phong tuyết thế gia hơi bị quá buồn xỉn. Bọn hậu bối tuổi còn trẻ có chút mâu thuẫn không phải là chuyện hiếm thấy. Nếu như tất cả gia tộc đều động thủ thì Quang Huy Chi Thành đã sớm vào hỗn loạn. Thẩm Hồng quả thực giảo hoạt. Diệp Tu cùng Diệp Sóc cười lạnh một tiếng nhưng không phát ra âm thanh. Bọn hắn muốn nhìn Nhiếp Ly cuối cùng là ứng phó như thế nào. Thẩm Hồng tiền bối cứ nói đùa. Ta Nhấp Ly cùng Thẩm Việt, Thẩm Phi quả thật có được chạm không sai, nhưng Diệp Tông đại nhân nếu như nghe ta nói mấy câu liền chèn ép thần thánh thế gia thì thực cũng không thể tưởng tượng nổi. Phóng thích thế gia tại Quang Huy chi thành từ trước đến nay sự công chính đã bao giờ chèn ép các thế gia khác chưa? Nhấp Ly lãng cười một tiếng, tuy rằng thanh âm của hắn không trầm thấp nhưng ngôn từ chính nghĩa, khí thế bên trong không thua gì Thẩm Hồng. Từng thế gia cao thủ đều nghị luận chỉ vì mâu thuẫn giữa các hậu bối. Phong Tiết thế gia muốn đàn áp thần thánh thế gia, lý do này xác thực quá gượng ép. Phong Tiết thế gia xác thực làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, chắc chắn không có làm chuyện tầm thường như vậy. Nếu không phải bởi Nhấp Ly công tử dựng lên Quang Huy thế gia, tại sao muốn chèn ép thần thánh thế gia chúng ta? Thẩm Hồng hoàn toàn không để ý đến những thế gia cao thủ vẫn còn đang nghị luận, hừ một tiếng nói. Mặt khác, ta còn hoài nghi nhất chính là tại sao thành chủ đại nhân còn chưa tới? Có phải hay không các ngươi cố ý che giấu điều gì triệu tập chúng ta đến nơi đây? Không lẽ còn có động cơ khác? Thẩm Hồng con mắt có chút tế mị, xẹt qua một tia lạnh lẽo ôm quyền đối với các thế gia gia chủ nói. Trước người của thần thánh thế gia ta đã từng gặp Diệp Hàn công tử, lúc ấy Diệp Hàn công tử bị trọng thương đang chạy trốn, hắn nói Diệp Tông đại nhân bị người ta ám toán đã bỏ mình, mà hắn bị kẻ tấn công bất ngờ thiếu chút nữa mất mạng. Những kẻ đầu sỏ gây lên chuyện này chính là kẻ thân cận nội tâm thâm hiểm giả hoạt, có ý đồ liên thủ cấp lấy chức thành chủ, kính xin các vị gia chủ cùng nhau chủ trì công đạo. Lời của Thẩm Hồng vừa nói lập tức dấy lên một làn sóng. Thành chủ Diệp Tông bị ám sát rồi hả? Làm sao lại phát sinh chuyện như thế này? Điều đó không có khả năng. Tuy nhiên nếu như thành chủ đại nhân vẫn còn sống, lời của Thẩm Hồng liền sẽ bị vạch trần. Tất cả mọi người trong nội tâm khiếp sợ muôn phần. Nếu như đổi lại là bình thường, bọn hắn quả quyết sẽ không tin lời Thẩm Hồng nói. Nhưng mà thành chủ đại nhân đến bây giờ cũng chưa có xuất hiện. Chuyện này quả thực có điểm nghi hoặc. Tụ hội lớn như vậy không có khả năng lại để cho Nhấp Ly chủ trì. Nhìn lướt qua thần sắc của các thế gia cao thủ, Thẩm Hồng khóe miệng có chút bứt lên mỉm cười, nhìn thoáng qua Nhấp Ly trên bục. Tiểu tử chơi với ta, người còn non lắm. Mặt khác, các thế gia những cao thủ mặt hiện lên vẻ chần chừ, chẳng lẽ thật có việc này hay sao? Thành chủ đại nhân bị ám sát, chuyện này không phải chuyện đùa, chỉ sợ sẽ chấn động đến toàn bộ Quang Huy chi thành. Diệp Tu, Diệp Sóc và những người biết được sự thật nghe lời Thẩm Hồng mà nói, lập tức lộ tâm phẫn nộ không thôi. Kẻ ám sát Diệp Tông chính là Diệp Hàn, không nghĩ tới Thẩm Hồng ra hỏa này vô liêm sỉ, cự nhiên mượn chuyện này đớp ngược lại một cái. May mắn Diệp Tông được Nhấp Ly cứu, bằng không mà nói thực là bị Thẩm Hồng vu hãm thành công, đến lúc đó sợ sẽ rằng bị toàn bộ Quang Huy chi thành huyền náo long trời trở lở đất. Thẩm Hồng người này quả nhiên là xảo trá như rắn độc. Hặc hặc, Hồ Duyên Hùng cười ha ha nói, Thẩm huynh cứ nói đùa, không biết người của Thẩm huynh khi nào gặp Diệp Hàn. Vừa nãy ta mới từ trong phủ thành chủ bái kiến Diệp Tông đại ca. Diệp Tông đại ca tinh thần phấn chấn, lập tức muốn tấn cấp truyền kỳ cảnh. Người rõ ràng là nguyền rủa hắn chết, quả thực dụng tâm kín đáo. Diệp Tông đại nhân sắp tới đây rồi, ta cũng muốn xem một chút ngươi giải thích như thế nào. Nhìn thấy Hồ Duyên Hùng nói, những thế gia cao thủ từng người trong nội tâm có chút nghi hoặc, cũng cùng bất an, nhưng ít ra thấy dễ chịu hơn một chút. Hồ Duyên Hùng là một trong những người Diệp Tông tín nhiệm nhất, đến Hồ Duyên Hùng cũng nói dối thì là thật vô lý. Thẩm Hồng hừ lạnh một tiếng nói, thành chủ đại nhân tu vị vô cùng cao, trong Quang Huy chi thành này ngoại trừ Diệp Mặc đại nhân không có người nào địch lại, ta cũng không tin hắn sẽ bị người khác giết chết. Nếu như không phải có người thân cận nhất, làm sao có thể đắc thủ? Thẩm Hồng ngụ ý liền. Hồ Duyên Hùng cũng là một trong những kẻ đồng lõa. Hồ Duyên Hùng sắc mặt tái mét, mắt hổ căm tức nhìn Thẩm Hồng, thế nhưng hắn hiểu được hiện tại vẫn phải nhẫn. Trước tiên phải ổn định lão hồ ly Thẩm Hồng này mới tiếp tục được. Tính toán thời gian Diệp Tông mang theo Phong Tuyết thế gia cao thủ hắn bây giờ đã vây quét hắc ám công hội, vân hội cùng thần thánh thế gia rồi. Hiện tại chỉ cần giữ chân Thập Hồng, ổn định các thế gia cao thủ là được rồi. Thẩm huynh thực sự là ngậm máu phun người. Nếu Diệp Tông đại ca quả thực xảy ra vấn đề, chẳng cũng có thể bị người nói thành đen đấy. May mắn hắn không xảy ra việc gì, nếu không chúng ta nói không chừng đã bị oan ức. Hồ Duyên Hùng cười lạnh nói. Thẩm Hồng trong nội tâm khẽ động. Hồ Duyên Hùng rốt cuộc là phô trương thanh thế hay là Diệp Tông thực sự không có việc gì? Hắn cười lạnh nói. Đã như vậy, sao người còn không gọi thành chủ đại nhân ra? Nếu Diệp Tông trúng lòng thiệt thảo độc tố, vậy khẳng định là chết không thể nghi ngờ. Dù là phong tiết thế gia, có cách nào cũng có thể kéo dài tính mạng, chỉ sợ không cứu được Diệp Tông. Đợi gấp gáp đến, liền gặp nhau. Nhấp Ly nhìn thẳng vào Thẩm Hồng nói, Thẩm Hồng gia chủ cần gì phải gấp? Còn về Diệp Hàn công tử phải giải thích như thế nào, vì chuyện gì mà tụ hội lớn như vậy? Diệp Hàn công tử cũng không đến. Nếu Diệp Hàn công tử đã đến, chẳng phải chúng ta cần hỏi liền biết? Thẩm Hồng từng bước ép sát, Diệp Đi cũng không có khả năng đem chân tướng nói ra. Một khi những thế gia gia chủ biết Diệp Tông trúng long thiệt thảo độc, chỉ sợ lập tức loạn một đoàn. Trước mặt thì yêu cầu Diệp Tông gặp chính là cái bẫy của Thẩm Hồng. Dù sao Diệp Đi nói cho bọn hắn biết hắn đã giúp việc Diệp Tông giải độc rồi cũng không có tác dụng. Nhấp Ly cười nhạt một tiếng nói ra, thành chủ đại nhân chính là trụ cột của Quang Huy Chi Thành. Nếu người ở chung quanh ám sát hắn, thật sự là buồn cười. Ám sát toàn thành chủ đại nhân có lợi ích gì? Nếu thành chủ đại nhân thực sự xảy ra vấn đề, Diệp Mặc đại nhân trở về, hung thủ nhất định chết không có chỗ chôn. Từng cái thế gia cao thủ nhìn nhau gật đầu. Dù sao Diệp Mặc đại nhân, hiện tại Diệp Tu, đám người Diệp Sóc coi như là ám toán Diệp Tông, cũng không có được chức thành chủ, hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy. Hừ, ở đây thì ai mà biết được, nói không chừng các ngươi sớm đã cấu kết với hắc ám công hội. Thẩm Hồng vẫn giữ lý lẽ cũ, quyết không buông. Dù sao hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nếu tiếp tục ở đây tranh luận từ đầu tới cuối, từng thế gia gia chủ chỉ sợ cũng truy ra ngọn nguồn truy cứu về phương hướng Diệp Tông. Nhấp Ly cười nhạt một tiếng nói, thần thánh thế gia có muốn hay không gặp một người, đừng có mà đánh trống lảng. Thẩm Hồng lạnh cười một tiếng, ngươi cho rằng như vậy có thể che giấu chân tướng sự thật sao? Chỉ cần Diệp Tông đại nhân không đến, những người khác đều không thoát khỏi hiểm nghi. Thần thánh thế gia không dám gặp, đem người dẫn tới. Nhấp Ly hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, Thập Minh bị áp giải lên, hắn vẻ mặt bối rối lẫn bộ dáng luống cuống. Thập Minh, Thập Hồng có mắt có chút tế mị mà bắt đầu toát ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Đúng vậy, đây chính là thần thánh thế gia Thập Minh trưởng lão. Nhấp Ly bình tĩnh nhìn về phía Thập Hồng. Thập Hồng cười lạnh một tiếng nói, trước đó vài ngày Thập Minh phạm phải sai lầm lớn, dám đem tiền của thế gia thần thánh đi đánh bạc, thua mấy ức yêu linh tệ. Người này đã bị ta trục xuất khỏi thần thánh thế gia. Không nghĩ tới Nhấp Ly công tử cự nhiên bắt Thập Minh. Nhấp Ly công tử không lẽ muốn mượn miệng Thập Minh công kích thần thánh thế gia ta? Ta thần thánh thế gia tại Quang Huy Chi Thành sừng sững trăm năm, như thế nào lại có thể để cho một hoàng mao tiểu tử u oan? Thập Hồng trực chỉ Nhấp Ly, trực tiếp đem Thập Minh gắn lên cái mác phản gia tộc. Nếu đã là gia tộc phản đồ, mặc kệ người kia có nói gì đi nữa, lựa lời cũng không ai tin. Hà hà, Thẩm Hồng gia chủ thực sự là có tài ăn nói, có thể đổi trắng thay đen đấy, thực sự làm ta nghĩ không được cách phản bác. Nhấp Ly cười khẩy nhìn Thẩm Hồng, dường như sớm đã dự đoán được Thẩm Hồng sẽ nói như vậy. Thẩm Hồng nhíu mày, chẳng lẽ Nhấp Ly còn có biện pháp khác hay sao? Chương 181 Đồ cùng trụy kiến. Thập Hồng gia chủ có biết Thánh Linh Bí Điển chương thứ 3, bí kỹ thứ 6 luyện hồn chi pháp. Nhấp Ly mỉm cười nhìn Thập Hồng. Luyện hồn chi pháp, các luyện hồn chi pháp này là phương pháp tra tấn bức cung hữu hiệu nhất, có thể trực tiếp đem linh hồn của con người kéo ra khỏi thể xác, lúc lại hồn phách có bất cứ ý thức. Lời nói tất nhiên đều là sự thật. Nghe theo lời Nhấp Ly nói, Thập Hồng cũng hơi biến sắc. Hắn trầm giọng nói, ta dĩ nhiên không có biết luyện hồn chi pháp. Thế gian này, người nắm giữ môn độc âm công pháp cấp độ ấy, chỉ sợ không có bao nhiêu. Ý định Nhiếp Ly công tử chắc khó thành. Thánh Linh Bí Điện là bảo điện lưu truyền nhiều bí pháp nhất, luyện hồn chi pháp. Tuy rằng rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng biết sử dụng cũng không có mấy người. Môn pháp bậc cấp thấp này, Nhiếp Ly dĩ nhiên không thể không biết. Hơn nữa hắn trước mặt đã là hoàng kim cấp tu vị, cũng đủ xuất hồn thập minh. Luyện hồn chi pháp này lão phu ngược lại biết một chút, có thể giúp Nhiếp Ly công tử một tay. Bên cạnh Diệp Sóc mỉm cười, nghe được lời Diệp Sóc nói, Thập Hồng sắc mặt đại biến. Diệp Sóc thân phận thần bí, người khác không biết Diệp Sóc, nhưng hắn lại biết Diệp Sóc chuyên môn phụ trách thu thập tình báo của Phong Tuyết Thế Gia, ám sát, tra tấn, bức cung, các công tác linh tinh, là người không nên dây dưa. Gia chủ cứu mạng ta Thập Minh vì thần thánh thế gia trung thành và tận tâm, kính xin gia chủ cứu ta một mạng. Thập Minh nghe được lời Diệp Sóc nói, sắc mặt trắng bệch, một khi bị thi triển luyện hồn chi pháp, chỉ sợ mạng cũng chẳng còn. Thập Hồng lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người, Diệp Sóc nói, Phong Tuyết Thế Gia làm như vậy không khỏi quá tàn độc đi. Thập Minh này tốt xấu gì cũng đã ở thần thánh thế gia ta nhiều năm như vậy, dù đã bị trục xuất khỏi thần thánh thế gia, ta cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào lăng nhục với hắn. Thật là không biết rằng Thập Hồng gia chủ thực sự là người vĩ đại. Dù sao Thập Minh cũng là một thần thánh thế gia lão thần, chúng ta cảm thấy làm như vậy không dễ chịu gì. Nhấp Ly trầm giọng nói, đem một người khác dẫn tới. Một lát sau, Vân Hòa chấp sự bị áp giải lên, thân mặc một áo vải màu xám, lộ ra vài phần chật vật. Thập Hồng gia chủ chắc là nhận ra hắn. Nhấp Ly mỉm cười nhìn về phía Thập Hồng. Thập Hồng lông mi thoáng nhướn, hừ một tiếng nói, làm như thế nào ta nhận ra được. Người này gọi là Vân Hoa, là chấp sự của Hắc Ám Công Hội, phụ trách với việc liên lạc với thần thánh thế gia. Người làm sao không biết được cơ chứ? Nhiếp Ly cười nhẹ nói, hắn bình tĩnh nhìn Thập Hồng. Nhiếp Ly biết hiện tại mặc kệ vạch trần Thập Hồng như thế nào đều không có hiệu quả, điều hắn muốn làm chính là kéo dài thời gian chờ Diệp Tông trở về mà thôi. Hừ, Nhiếp Ly công tử nói như vậy liệu có bằng chứng? Thập Hồng cười lại một tiếng, đối với Thập Minh trưởng lão sử dụng luyện hồn chi pháp chúng ta không đành lòng, thế nhưng đối với Hắc Ám Công Hội Vân Hòa chấp sự dùng luyện hồn chi pháp, vậy thì Thập Hồng đại gia chủ liền sẽ không ý kiến gì. Nhiếp Ly mỉm cười về phía Thập Hồng nói, điều đó dĩ nhiên là không có ý kiến. Thập Hồng lạnh lùng cười nói, nhìn thoáng qua Vân Hòa chấp sự đang bị trói buộc kín mít, tay phải kết ấn thật nhanh. Loại người giống Vân Hòa chấp sự này, nếu lưu trữ với hắn mà nói chính là một mối họa. Vân Hòa chấp sự nghe được lời Nhiếp Ly nói, giận đến mức sắc mặt tái nhợt, cũng chuẩn bị một chút. Đột ngột, hai con mắt biến thành màu đen, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Vân Hòa chấp sự một bị một cỗ sức mạnh dồn dập oanh kích vào trái tim hắn, trái tim nháy mắt bạo liệt, đưa ngón tay chỉ hướng Thập Hồng. Ngươi! Nhưng chưa nói được một câu liền ngã xuống, mắt đảo lên rồi tắt thở. Hừ, đáng chết! Thấy Vân Hòa chấp sự đã chết, Thập Hồng thần sắc không có chút biến hóa, chỉ là lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly. Thi thể Vân Hòa chấp sự cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất, máu tươi dần lan ra. Nhiếp Ly công tử, người này bị sao vậy? Như thế nào đột nhiên phun máu tươi liền chết? Nhiếp Ly công tử sẽ không định dùng người chết nói xấu thần thánh thế gia của ta chứ? Thập Hồng cười lạnh một tiếng nói có vẻ không sợ hãi. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, lại là linh hồn xiềng xích. Một khi khoác lên linh hồn xiềng xích, ngay cả Nhiếp Ly cũng vô pháp trừ giải. Vân Hòa chấp sự là người của Hắc Ám công hội, bị linh hồn xiềng xích là chuyện bình thường. Lúc trước Vân Hòa chấp sự vẫn không chết là vì người thi pháp ở cự ly quá xa, không có biện pháp phát động linh hồn xiềng xích. Lần này Vân Hòa chấp sự vừa vặn tiến về xuất hiện, Thập Hồng ngay lập tức có thể thúc giục linh hồn xiềng xích, trực tiếp làm Vân Hòa chấp sự chết bất đắc kỳ tử. Trong cuộc đấu này, thần thánh thế gia có thể nói là rất cẩn thận, Nhiếp Ly cũng không chiếm được thế thượng phong. Nhưng ở đây các thế gia gia chủ trong mắt từng người, bọn họ đã nhìn thấy chút gì đó. Trước khi Vân Hòa chấp sự chết, Thập Hồng xác thực có một động tác kết ấn, bọn họ tưởng rằng hắn ở thần thánh thế gia cũng sinh ra một chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ thần thánh thế gia thực sự có kết với Hắc Ám công hội? Bọn họ cũng không hấp tấp, lặng lặng chờ xem tiếp theo sân khấu sẽ như thế nào. Nhấp đề cũng không trông cậy vào việc dựa vào Vân Hoa chấp sự có thể làm được vạch mặt thần thánh thế gia. Cái chết của Vân Hoa chấp sự chẳng qua khiến cho các thế gia gia chủ bắt đầu cảnh giác mà thôi. Hiện tại trước tiên phải kéo dài thời gian, nếu trực tiếp chỉ điểm thần thánh thế gia thì thần thánh thế gia tất nhiên sẽ phải chọn cá chết lưới rách. Một khi khai chiến, nơi này không biết vấy máu bao nhiêu người. Nếu có thể trì hoãn đến khi Diệp Tông dọn dẹp xong Hắc Ám công hội phân hội cùng thần thánh thế gia tổng bộ trở về thì đã không còn gì cả. Thẩm Hồng cho rằng phong tuyết thế gia hình như chưa thu thập đủ chứng cứ đủ mạnh. Về phần Thẩm Minh và Vân Hoa chấp sự, hắn muốn loại bỏ Thẩm Minh lúc nào cũng được, chỉ là giết hai tên phản nghịch này thì cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến thần thánh thế gia. Nhưng Thẩm Hồng có chút buồn bực là các thế gia gia chủ kia hiện tại đối với hắn đề phòng, dù sao phong tuyết thế gia không thể tìm được chứng cứ mạnh mẽ đủ để chứng minh thần thánh thế gia là phản. Nhưng chỉ cần phong tuyết thế gia xác nhận thần thánh thế gia tạo phản, các thế gia kia ít nhất có 7-8 phần tin tưởng. Trong so sánh, đám thế gia gia chủ rõ ràng càng tín nhiệm hơn. Diệp Tu, Diệp Sóc cùng Hô Duyên Hùng, thần thánh thế gia. Diệp Tông phá vỡ đại trận, mang theo một nhóm người trên lưng ngựa đánh vào bên trong đại điện. Thần thánh thế gia ba hắc kim cấp thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ công kích hướng Diệp Tông. Thành chủ đại nhân, thần thánh thế gia chúng ta phạm vào tội gì khiến cho ngài khổ tâm lớn như vậy đến tiêu diệt thần thánh thế gia ta? Chúng ta yêu cầu Diệp Mặc đại nhân đến để chúng ta đòi lại công đạo. Trong đó một cái hắc kim cấp thái thượng trưởng lão phẫn uất nói. Thần thánh thế gia cấu kết với Hắc Ám công hội phản bội Quang Huy chi thành, tất cả các người đều đáng chết. Nếu các người bó tay chịu trói, ta có lẽ có thể để cho các người một con đường sống. Nếu các người tiếp tục ngoan cố chống lại kia liền đừng trách ta không cách khí. Diệp Tông quát lạnh một tiếng. Nghe được lời Diệp Tông nói, ba thái thượng trưởng lão nhìn nhau, tất cả im lặng không lên tiếng, đồng thời ra tay công hướng tới Diệp Tông. Thấy ba thân thể thần thánh thế gia thái trưởng lão hành động như vậy, Diệp Tông làm sao không biết ba thần thánh thế gia thái thượng trưởng lão đã chuẩn bị tinh thần đi đến cùng. Diệp Tông giống giận một tiếng, dung hợp phong tuyết cự viêm đánh. Bên cạnh Diệp Tông là một lâm tên hắc kim cấp võ giả thị vệ cũng hướng đến bao vây xung quanh ba vị thái trưởng lão. Một cuộc hỗn chiến kịch liệt bùng nổ. Thành chủ phủ bên trong điện cùng Nhấp Ly tranh cãi. Thập Hồng mơ hồ cảm thấy một tia cảm giác bất an, bởi vì cảm giác được đám người Nhấp Ly cố tình tại đây cố kéo dài thời gian. Thập Hồng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nếu trường hợp Diệp Tông thực sự không chết, hoặc là Diệp Hàn tiểu tử kia là người của Diệp Tông, như vậy Diệp Tông chắc chắn đã xác nhận thần thánh thế gia phản bội. Với tính cách mạnh mẽ cương quyết của Diệp Tông, nói không chừng thần thánh thế gia phản bộ hiện tại đã bị tai ương. Phòng tuyết thế gia, nếu như đã không tín nhiệm thần thánh thế gia ta, thần thánh thế gia ta lưu lại còn có ý nghĩa gì? Chúng ta đi. Thẩm Hồng vỗ vào trên bàn một cái, quát lại một tiếng nói, lập tức đứng dậy. Thần thánh thế gia mấy trăm người đang ngồi toàn bộ đứng lên. Thẩm Hồng gia chủ, thành chủ trước khi đã nói với ta, lần này tụ hội chính là liên quan đến an nguy của đại sự Quang Huy Chi Thành. Nếu có người không đến tham gia hoặc muốn ly khai đều được gọi là phản loạn. Diệp Tu thanh âm thình lình truyền đến, không nghĩ tới Diệp Tu quả quyết như thế. Xung quanh toàn bộ các thế gia cao thủ, tất cả ánh mắt đều tụ lại trên đám người Diệp Tông và Thẩm Hồng. Ai cũng có thể cảm giác được bầu không khí này dương cung bạc kiếm. Bọn họ đều rất nghi hoặc tình thế sẽ phát triển như thế nào. Chẳng lẽ thực muốn đánh lên? Chẳng lẽ Phong Tuyết gia thực sự muốn xử lý thần thánh thế gia? Thẩm Hồng cười lạnh nhìn đám người Diệp Tu nói, nếu là Diệp Tông thành chủ khiến cho chúng ta lưu lại, chúng ta tự nhiên không có gì để nói. Thế nhưng các người tính là thứ gì? Các người có thể đại biểu cho Phong Tuyết thế gia, có thể đại biểu cho thành chủ sao? Thành chủ đại nhân đến nay sinh tử còn chưa biết, các người lẫn đám người kia tất nhiên là có tâm địa khác, hoàn toàn muốn làm loạn Quang Huy Chi Thành. Tuy rằng các thế gia gia chủ tin tưởng đám người Diệp Tu, nhưng đám người Diệp Tu thật muốn hiện tại đối phó với thần thánh thế gia, bọn họ có chút do dự, quyết liệu có đến cùng Thẩm Hồng nói ra sự thật. Nếu thần thánh thế gia không tin, vì sao thần thánh thế gia lại còn sốt ruột một hồi như vậy? Chẳng lẽ đúng là cùng lắm thì chúng ta lưu lại đây chờ thành chủ đại nhân trở về như thế nào? Diệp Tu nhéo mắt lại, hắn minh bạch biết lão hồ ly Thẩm Hồng này chắc chắn đã nhận ra điều gì, hiện tại chỉ có thể uy hiếp Thẩm Hồng. Ai biết các người triệu tập toàn bộ cao thủ các thế gia chúng ta nơi đây có hay không có ý đồ bất chính? Thẩm Hồng hừ lạnh một tiếng nói, nói không chừng là kế điệu hồ ly sơn, các người đã phá người đi thanh tiễu bản bộ của chúng ta. Thẩm Hồng câu nói như xuyên tim, ngay cả phần đông đám người thế gia gia chủ giờ phút này nghi ngờ tầng tầng. Thẩm Hồng lần này tụ hội là thành chủ đại nhân tự mình thông báo với các vị gia chủ, chẳng lẽ người còn hoài nghi thành chủ đại nhân? Nhấp Ly nhìn thẳng Thẩm Hồng, hắn biết lão hồ ly này khó có thể giữ được nữa, có thể kéo dài được càng lâu càng tốt. Không biết thành chủ đại nhân hiện tại như thế nào, ai biết các ngươi bây giờ âm mưu gì? Thẩm Hồng hừ lạnh nói, chúng ta quyết rời đi, xem ai dám ngăn cản chúng ta. Thần thánh thế gia cao thủ toàn bộ đều hướng ra ngoài đại sảnh, những thế gia cao thủ khác cũng rối rít nhường đường, dù sao không có bất cứ chứng cứ nào bọn họ không biết nên tin lời nào, chỉ có thể tiếp tục quan sát tình hình phát triển. Ngăn bọn họ lại, đám người Diệp Tu hừ lạnh một tiếng quát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.